các tổ dặn chúng ta nhận thức quyết định được nghĩa này, tin chắc như thế là giải thoát. Tịnh Quang nói lại, nhưng mà đợi đến lúc làm thân trung ấm mà nhận thức, hay phải lo nhận thức từ bây giờ. Ê đấy, bây giờ xin cô Tịnh Quang nhận thức quyết định cái chùa Hương Sen này là hư vọng. Những các chị em ngồi đây chỉ là cùng nhau tạm thời nhân duyên, trước kia không biết các vị từ đâu đến, mai đây cũng không biết quý vị sẽ bay về phương nào. Đấy. Chỉ biết là vị nào cũng có tánh Phật mà cũng có tâm tu thì đều là Phật vị lai. Cho nên tôn trọng cung kính tất cả chị em như Phật. Còn tất cả những cảnh hiện ra trước mắt ở sáu căn, chúng ta tập nhận được. Đấy. Ở đây tổ nói là cái quyết định, cái nhận thức mà phải nhận thức quyết định, chứ trong tâm còn nghi ngờ, còn do dự thì chưa được. Đấy. Nếu quyết định cái ngay từ cái thân này của Tịnh Quang là cái đất nước gió lửa giả tạm một thời, những người ân kẻ quán hiện tại cũng giả tạm một thời, tất cả những cái nếp sống hàng ngày của mình đây có thể hôm nay còn mai hết. Chúng ta nhận thức quyết định như cái thân, cái vọng tâm, cái vọng cảnh, biết quyết định là vọng. Thế nếu mà nhận như vậy ấy, thì ở đây Ngài nói là tin chắc có thể giải thoát. Mà một khi mình biết quyết định là vọng thì cái tướng mạo của cái người ấy thế nào nhỉ Tịnh Quang? Cái tướng mạo của vị ấy an định, bình tĩnh, không có đội, không bị cảnh bên ngoài nó chi phối. Đọc tiếp tâm nghĩa. Thân trung ấm như đứa bé kinh ngạc trước màn ảnh. Đây ví như đứa bé là thế nào? Nghĩa là nó đần độn, nó không biết cái gì là phải trái hay dở. Đấy, cho nên xem đi, ngồi đứng ngồi ở trước màn ảnh cinema, người lớn thì người ta biết là chuyện giả. Ta ngồi ta xem cinema, người ta biết những cái ở trước mặt người ta là chuyện giả. Nhưng mà đứa bé nó có biết không? Đấy, cho nên đây nói đứa bé không phải là nói là cái thân trung ấm nó nhỏ, mà đây nói ví cái sự đần độn, cái sự nó không, nó cứ cho cái gì cũng là thật. Nó như đứa trẻ, cho nên nó kinh ngạc, bởi vì cái lúc bây giờ cái cảnh hiện trước mắt nó khác hẳn với cái cảnh nó đang sống hiện tại. Lúc sống hiện tại chúng ta thấy chùa chiền, thấy những người thân quen rồi, bây giờ sống chợt một cái từ bỏ hoàn toàn cái cảnh cũ mà cái cảnh mới nó hiện hoàn toàn. Thế cho nên sẽ là ngạc nhiên, hoặc là thấy mình đi ở vườn trong, ở trong một cái rừng rậm, hoặc là thấy những các người hình tướng người ta khác, cho nên nó ngạc nhiên. Thế đấy, đấy, ở đây nói là như là đứa trẻ nó kinh ngạc trước cái màn ảnh, thấy những người lạ, những cái vật lạ, và cái khung cảnh nó cũng hoàn toàn xa lạ, cho nên nó kinh ngạc. Chữ kinh ngạc là gồm có, nó vừa xa lạ lại vừa đáng sợ, nó có một cái sợ hãi ở trong. Đấy, khó khăn mà nhớ được đây là ảo giác. Cho nên trong những cái bài giác tỉnh, bài khai thị thì cứ nhắc nhở cho thân trung ấm nhớ. Nhưng mà nếu lúc sống mà chưa tu, hoặc là tu hết sức lơ mơ, thì lúc bây giờ làm sao mà nhớ được, mà nhận được. Ngay bây giờ đây chúng mình học cái quyển này, chúng ta đã ôn, đã nhắc với nhau bao nhiêu rằng là cảnh hiện trước mắt đây đều là do thần kinh mình biến ra. Ba cái ai có già chị em nhớ chưa? Có phải nói đi nói lại nhiều lần không? Lúc bây giờ vị nào nhớ được như vậy ấy, thì tạm gọi là nhớ được giáo lý của Phật. Mà mới có nhớ thôi, còn phải bình tĩnh và mặc thản nhiên. Cho nên khó lắm, khó khăn lắm mới nhớ rằng đây là những ảo giác. Bởi vì cái mê của chúng ta từ vô thủy nó đã quá quen. Rồi đến kiếp này từ bụng mẹ mình đã tập mãi, kiến hoặc tư hoặc cứ thế mà huân tập, mà cho là thật. Bây giờ mới học Phật, rồi mới tập nghi ngờ để mà tỉnh ra. Nhưng mà có mấy người chịu tập? Bởi vì cái dòng sông vô minh nó cứ thế nó cuồn cuộn nó chảy. Mấy người mà chịu ngược dòng mà đi lên, khó khăn lắm. À, thì tiếp cô Nghĩa. Trước tiên là cảnh vui phát xuất từ những khát vọng thánh thiện. Lúc mà tắt thở đó, lúc mà tắt thở thì cả cái cuốn phim của đời người của mình nó hiện hết lên. Đấy. Thế xong rồi ấy, thì là những cảnh vui, những cảnh lạ. Nghĩa là cái cảnh mà mình chưa quen, nhưng mà những cảnh vui nó hiện ra. Tại sao có những cảnh vui nó hiện ra? Mình khao khát cái cảnh vui. Đấy, không phải là mình khao khát cảnh vui, mà đây là khao khát những cái thánh thiện. Nghĩa là trong lòng chúng ta cũng có những cái niệm lành. Trong một đời nhiều mình cũng cầu về cực lạc, mình cũng lễ Đức Quán Thế Âm, mình cũng ước mong làm thiện. Như ngày hôm nay người ta nói đến cái đám lũ lụt đó, quý vị cũng khởi tâm có cái chỗ là muốn cứu gỡ cái khổ cho mọi người. Thế thì đấy, cái tâm mà khởi lên muốn làm lành làm phước thì tâm mới gọi là tâm thánh thiện. Thì bởi vì trong đời của mình cũng đã có những cái lúc mà mình có những khát vọng thánh thiện, cũng muốn tu, cũng muốn về cực lạc gần Phật gần Bồ Tát, cũng muốn giúp đỡ những người nghèo, cũng muốn làm những điều lành, những cái tư tưởng thánh hiền cũng có chứ không phải không. Đấy. Thế thì trước hết những cái tốt đẹp ấy nó hiện cái hoa báo lên cho mình. Mình làm những việc phước thì sau này mình được hưởng những cái cảnh lành. Thì cái lúc lâm chung nó hiện cái tướng lành, những cái cảnh thiện. Mình thấy những người đẹp, mình thấy những các vị làm phước, làm thiện, mình thấy những sự vui vẻ, an ổn. Đó là cái cảnh nó hiện lên đầu tiên. Do cái tâm thức chúng ta đã từng khao khát thánh thiện, nghĩa là khao khát ước mong làm những việc lành, việc tốt, muốn tu hành, muốn cầu về cõi Phật. Thì những trước hết những cái tốt đẹp ấy nó hiện ra, cái cảnh vui nó hiện lên như thế, thì chúng mình có nên là bồ lấy không? Cứ bình tĩnh, bởi vì có thể là cảnh vui do cái lành hiện lên, mà cũng có khi là ma cảnh. Như thầy vừa nói ban nãy ở trong kinh Lương Hoàng tổ có nói rõ, cái lúc lâm chung có những cái loại cảnh ấy nó hiện lên mà mình lầm. Thế cho nên cứ bình tĩnh, nếu là thiện là lành thì vẫn cứ là tốt, dù mình vô vật hay mình chẳng vô vật, cảnh vẫn tốt vẫn đẹp. Nếu đã do tâm lành của mình hiện ra thì vẫn tốt vẫn đẹp. Cho nên cứ tập bình tĩnh và thản nhiên, biết rằng cảnh đẹp cũng chỉ tùy theo duyên thiện mà hiện ra, cảnh xấu cũng theo duyên ác mà hiện ra. Vậy thì thiện hay ác, cái việc cái tự nó an bài cái cảnh. Còn tâm của mình ấy, thì chỉ nên bình tĩnh an hòa. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta làm phước, ở trong đời nó cũng có cái phước, cho nên có cái cảnh vui nó hiện ra. Nhưng mà trong đời ta cũng có nhiều cái lỗi lầm. Thế cho nên kế đến, xin đọc tiếp. Kế đến cảnh tương ưng với bản chất thấp kém thuộc thú tánh. Dạ thế này, là tánh của con vật. con thú, tánh của con chó, con mèo. Thì tánh của nó là thế nào? Mỗi khi nó thấy miếng thịt thì nó làm gì? Vồ lấy, nó tham. Mà mỗi khi mà ai mà có một con vật khác đến thì nó sợ, ăn cướp vật của nó, thì nó làm gì? Nó cấu xé cái con vật kia, tức là thói sân. Thế thì đấy, tức là cái tham với cái sân có những cái cảnh tương ưng với những cái thói xấu, cái nghiệp ác của mình, tức là những cái cảnh khổ. Thì lúc bây giờ cô Tâm Nghĩa đọc tiếp: người chết sợ hãi chạy trốn như nhân than ôi, cảnh và người đâu có rời nhau. Nghĩa là thế nào? Trông thấy những ma, những quỷ, những sư tử, những cọp, trông thấy những các loài ghê gớm nó đến nó cắn, thế thì hẳn là sợ. Sợ thì bỏ chạy. Thế nhưng có thoát không? Không. Tại sao không thoát? Xấu. Bởi vì những cảnh này là tâm mình nó hiện ra. Mà tâm mình thì làm sao mà chạy được, trốn cái tâm của mình. Thế cho nên chỉ có một cách, nếu mà những một các vị mà vững được, cứ bình tĩnh, thì những cái này thực ra nó không làm gì được mình. Nhưng mà bởi vì mình không biết, cho nên cho lúc bây giờ tập có cái thói quen gặp những cái cảnh ấy, vội vàng cứ niệm Phật, nhớ đến Phật, vội vàng cứ nhất tâm niệm Phật. Thế thì lúc bây giờ mình về với Phật liền. Bởi vì cái thân trung ấm lúc bây giờ nó không vướng cái gì cả. Nó không như chúng ta bây giờ còn vướng cái xác thân. Dù có niệm Phật mà chưa có về ngay được. Tuy Phật có ứng đáp nhưng mình cũng chưa chạy tới Phật được. Còn lúc bây giờ nhớ đến Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, là về với Phật liền. Thì những cái cảnh này nó sẽ tan đi.